mình không hy vọng Lâm Vân dùng chiêu số kia với mình. Nhưng đảo mắt Sung Hy đã tức giận đùng đùng, nhìn cái gương lầu bầu mắng, Lâm Vân, anh là tên hỗn đản, bại hoại, đầu đất. Sung Hy mắng được vài câu, đột nhiên bật cười. Lâm Vân có nhiều chứng như vậy sao? Không biết nghĩ tới điều gì, Sung Hy phì một tiếng, khuôn mặt liền trở nên đỏ bừng. Lâm Vân không biết Sung Hy suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn đang bay tới chỗ xuất hiện vật thể là ở Nam Băng Dương. Hắn muốn hôm nay tìm được hai người bịt mặt, rồi sau đó lập tức đi tới núi Địa Ngục Môn ở Côn Luân. Lâm Vân lựa chọn dọc theo căn cứ bị phá hủy ở Amazon kiểm tra một vòng, bởi vì nơi này đã từng là căn cứ của Hội Liên Hiệp Đặc Công. Hơn nữa còn là một nơi bị những kẻ không rõ thân phận phá hủy. Có lẽ đi qua nơi này có thể phát hiện ra đầu mối gì đó. Quyết định tạm thời này không để cho Lâm Vân thất vọng. Ở phía xa ngoài 160 km, hắn phát hiện một vật thể hình thoi màu trắng lơ lửng trên mặt. Trong lòng Lâm Vân mừng rỡ, vật thể màu trắng này thoạt nhìn giống như một thiết bị để bay vậy. Tuy nhiên, khi thần thức của Lâm Vân quét tới cái vật thể kia, giống như đã làm kinh động tới nó vậy. Đột nhiên nó phóng tốc độ rồi bay mất hút ở đường chân trời. Đã gặp được thứ như vậy, Lâm Vân tất nhiên sẽ không buông tha rồi, liền đuổi theo ở phía sau. Rất nhanh, vật thể hình thoi kia đã lần nữa xuất hiện trong phạm vi của thần thức. Vật thể biết bay màu trắng này có vẻ như rất kỳ quái là có cái gì có thể đuổi theo nó. Vật thể hình thoi không ngừng tăng tốc độ, nhưng vẫn phát hiện Lâm Vân đuổi theo phía sau. Lâm Vân nhìn tốc độ phi hành của vật thể này, rõ ràng không chậm hơn mình. Trong lòng rất kinh ngạc, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất muốn bắt được vật thể hình thoi kia. Tốc độ phi hành của vật thể này đã tới giới hạn, nhưng nó vẫn bị Lâm Vân dần dần kéo gần cự ly. Tựa hồ cảm giác trốn không thoát sự truy đuổi của Lâm Vân. Hai luồng ánh sáng nhanh chóng bắn về phía của Lâm Vân. Lâm Vân đã dùng thần thức phát hiện ra hai luồng ánh sáng đó, liền lập tức bay rời đi vài trăm mét, dùng tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Ánh sáng bị bắn hút, thần thức của Lâm Vân đã cảm nhận được sự kinh hoàng từ hai người bên trong của vật thể kia.